Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Tôn Thị Lương Hành. Điển Hoa mang theo Tiểu Khấu lên một chiếc xe ngựa. Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ theo sát lấy bên trên Điển Hoa chỗ bên trên chiếc xe ngựa này. Đỗ Cảnh lên chính mình chiếc xe ngựa kia. Điển Hoa ngồi xuống sau đó, nhìn về phía biến thành tinh tinh mắt, một mặt sùng bái nhìn về phía hắn Tiểu Khấu, cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ nói, thế nào, sư phụ thật là lợi hại, nhìn cái này ngốc đồ đệ hình dáng, xem ra là bị ta vừa rồi bệnh tự kỷ lời nói ước tẩy não. Mặc dù có chút tự kỷ, thế nhưng tam quan chính, cũng không có uốn nắn nàng ý tứ, không phải đã nói rồi sao? Người không tự kỷ uổng thiếu niên. Tiểu Khấu hiện tại liền hẳn là tự kỷ niên kỳ. Hiện tại không tự kỷ, nghĩ cái gì thời điểm tự kỷ? Bất quá, Tiểu Khấu từ ngữ này số lượng, thực sự là cùng máy lặp lại tựa như, liền chỉ biết nói, sư phụ thật là lợi hại. Thế nào, người nhận toàn sao? Tiểu Khấu gật đầu nói, nhận toàn rồi, Tề phủ chủ, Đỗ các chủ, bọn hắn rất lợi hại phải không? Điển Hoa gật đầu nói, rất lợi hại, bọn hắn tại Tế Thủy huyện, phân biệt đại biểu Tế Thủy Tề thị cùng U Sơn Đỗ thị. Hai cái này thế gia đại tộc, mặt khác, bọn hắn tu vi võ đạo cũng rất lợi hại, đều là cương khí võ giả. Tiểu Khấu mặc dù nghe không phải rất rõ ràng, bất quá đều ghi vào trong lòng. Tại Điển Hoa sau khi nói xong khẳng định nói, bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có sư phụ lợi hại. Điển Hoa cười nói đùa, đúng, không có sư phụ lợi hại, sư phụ là lợi hại nhất. Tiểu Khấu một mặt tán đồng chuyện đương nhiên gật đầu nói, sư phụ là lợi hại nhất. Kỳ thật, dứt bỏ tiên bào tiên kiếm, Điển Hoa cùng Tề Nhận cùng Đỗ Cảnh so sánh, vẫn là kém một cái cấp bậc, khả năng thật đánh không lại nhân gia. Bất quá Điển Hoa nghĩ đến khi còn bé, cũng cho rằng phụ thân là trên thế giới lợi hại nhất người. Đồng ngôn vô kỵ, không đành lòng đánh vỡ bọn hắn mỹ hảo huyễn tưởng, liền gật đầu cười, không có phản bác. Điển Hoa nhìn về phía Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ, nói, các ngươi lên tới vừa vặn, nhận thức một chút, bần đạo tối hôm qua thu nội môn đệ tử, Tiểu Khấu, ngươi cũng nhận thức một chút, đây là vi sư hai ngày trước thu ký danh đệ tử. Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ, còn như xưng hô, liền lấy sư huynh muội tương xứng đi. Tiểu Khấu hướng về phía Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ nói, Lý Hiếu sư huynh, Đỗ Duệ sư huynh, Đỗ Duệ cùng Lý Hiếu lập tức trả lời, Tiểu Khấu sư muội, riêng phần mình hành xong lễ sau đó, Đỗ Duệ nghi hoặc dò hỏi, tiên sư, nội môn đệ tử, ký danh đệ tử, không biết cái này phân chia là, tại Điển Hoa trước đó, đệ tử chính là đệ tử, như đệ như tử, có chút đệ tử thậm chí so con cái ruột thịt còn muốn thân, là phải vì sư phụ dưỡng lão tống chung, cũng không có phân chia cặn kẽ như vậy, còn phân ra loại hình. Điển Hoa lười nhác lại thuật lại một lần, liền khảo giáo tựa như đối Tiểu Khấu nói ra. Tiểu Khấu, vi sư buổi sáng vừa từng kể cho ngươi, ngươi đến thay vi sư trả lời. Tiểu Khấu nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắng giọng một cái, học Điển Hoa lúc ấy giọng nói cùng biểu lộ, nãi thanh nãi khí thuật lại một lần. Đỗ Duệ cùng Lý Hiếu nghe xong, liếc nhau, ánh mắt bên trong đều có chút thất lạc, giờ này khắc này, bọn hắn mới biết được, nguyên lai, bọn hắn những này ký danh đệ tử, tại tiên sư xem tới cũng không trọng yếu, là không đáng kể, nhìn tiên sư cùng Tiểu Khấu hỗ động liền biết, thân sơ hữu biệt, bất quá, cũng có thể lý giải, dù sao, bọn hắn thân phận bối cảnh, chân chính nhập tiên sư môn hạ. Xác thực không thực tế, cái này tên đệ tử vừa ra, lại là giải quyết rồi bọn hắn xấu hổ tình cảnh, liền có thể lấy để bọn hắn tiếp tục đi theo sư phụ học tập quỷ quái tương quan tri thức, kỹ xảo cùng kinh nghiệm, liền không cần lo lắng thân phận bối cảnh liên lụy. Nghĩ đến vừa rồi tiên sư nói tới Hoành Nguyện, cái này tên đệ tử tồn tại bản thân không phải là tối thiết thực liền một chứng minh thực tế sao? Nguyên lai, tiên sư một mực tại tự thể nghiệm để Hoành Nguyện nỗ lực. Quyết chí thề không đổi. Điển Hoa hỏi dò Lý Hiếu nói, lần này bản án là vụ án gì? Lý Hiếu lập tức hành lễ hồi đáp, tiên sư, chúng ta phải đi là thành Tây Tôn Thị Lương Hành. Trước 4 tháng, Tôn Thị Lương Hành phát sinh cùng một chỗ đặc thù bản án. Tôn Thị Lương Hành lão bản, vậy mà trong nhà đang sống bể bụng mà chết. Hình trinh ti sơ bộ điều tra sau đó, phán đoán là quỷ quái làm. Liền theo quá trình tiến hành dọn sạch chỗ ở cùng phong chỗ ở, Điển Hoa nghe xong. Thầm nghĩ, chết no, đây là bảo thực quỷ thủ pháp giết người a. Chẳng lẽ lần này là bảo thực quỷ làm? Chỉ là, bảo thực quỷ sinh ra điều kiện, cùng Lương Hành có thể là hoàn toàn không đáp a. Đến lúc đó, Điển Hoa mang theo Tiểu Khấu nhảy xuống xe ngựa, mở ra âm dương nhãn. Nhìn về phía Tôn Trạch, quả nhiên hắn, phong thủy khí tượng, là điển hình nhà có quỷ chi tượng. Đỗ Duệ cùng Lý Hiếu sau khi xuống tới, Điển Hoa nói, các ngươi mở ra, âm dương nhãn, nhìn một chút. Đây là thường thấy nhất nhà có quỷ, đại bộ phận nhà có quỷ phong thủy khí tượng, đều là dạng này. Đỗ Duệ nghe lời mở ra, âm dương nhãn, nhìn về phía Tôn Trạch trên không. Giữa không trung là một đoàn mây đen tung bay ở Tôn Trạch bên trên 3 trượng đến 5 trượng ở giữa. Liên tiếp dũng động, cùng lúc trước 2 lần nhìn phong thủy khí tượng, thật là khác nhau rất lớn. Nguyên lai, bình thường nhà có quỷ phong thủy khí tượng là như thế này à? Đỗ Duệ biểu lộ cảm xúc cảm thán một câu. Lúc này Đỗ Cảnh đúng lúc đi tới, nghe được Đỗ Duệ câu này cảm thán. Đỗ Cảnh theo Đỗ Duệ tầm mắt nhìn về phía Tôn Trạch trên không 3 trượng đến 5 trượng nơi. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Không khỏi trong lòng thầm than. Cái này, âm dương nhãn, thật là thần kỳ a. Xem tới, tiên sư thu ký danh đệ tử. Hẳn là đặc biệt thu thế lực khác đã thức tỉnh, âm dương nhãn, người. Không thì thế nào từ tiên sư nơi đó học tập phân biệt quỷ trừ quỷ bản sự. Xe ngựa cách âm cũng không như thế nào. Cương khí võ giả nếu là có ý phải nghe lén mà nói. Tầng kia mỏng tấm ván gỗ có thể ngăn không được bọn hắn. Tiểu Khấu cũng theo Điển Hoa cùng Lý Đỗ 3 người tầm mắt nhìn về phía Tôn Trạch trên không 3 trượng đến 5 trượng nơi. Đồng dạng cái gì cũng không nhìn thấy. Không khỏi ủy khuất nói ra, sư phụ, Tiểu Khấu thế nào cái gì cũng không nhìn thấy. Điển Hoa sửng sốt một chút, cười an ủi, Tiểu Khấu niên kỷ còn nhỏ, lại lớn lên một chút, liền có thể thức tỉnh, âm dương nhãn, liền có thể thấy được. Trước đó Điển Hoa thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối. Quên Tiểu Khấu không có thức tỉnh, âm dương nhãn, cùng siêu cấp cảm giác, sự tình. Điển Hoa cái này một thân sở học, cực kỳ nghi trượng 2 cái này thiên phú. Nếu là không có mà nói, rất nhiều truyền thừa liền học tập điều kiện cơ bản đều không đạt được. Thật là một vấn đề. Điển Hoa trong lòng hơi động, có giải quyết chi đạo. Điểm hóa quả tất nhiên có thể điểm hóa vạn vật, bao quát điểm hóa động thực vật vì đó mở ra tuệ. Còn có thể điểm hóa ta bản thân, như thế. Tự nhiên cũng có thể điểm hóa những người khác. Vấn đề này hoàn toàn có thể thông qua điểm hóa đến giải quyết. Chỉ là không biết, hẳn là như màu gì điểm hóa quả. Hẳn là màu đỏ điểm hóa quả là được rồi sao? Màu đỏ điểm hóa quả nếu như là không thể, vậy sẽ phải tính việc lâu dài. Tiểu Khấu hỏi dò cùng Điển Hoa trả lời, để cho Đỗ Cảnh trong lòng hơi động. Nguyên lai tiên sư thu cái này nữ đệ tử thậm chí ngay cả âm dương nhãn đều không có thức tình. tiên sư thu nữ đệ tử đã đủ thần kỳ. Bất quá nghĩ đến dưỡng nhan công sự tình, Đỗ Cảnh tìm được lý do, cảm thấy ngoài ý liệu, hợp tình lý, chỉ là không có nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả âm dương nhãn đều không có thức tình. Chẳng lẽ nàng còn có cái khác thiên phú? Chỉ có tiên sư có thể phát hiện thiên phú. Cái thiên phú này một cái đặc thù chính là có thể lớn đến nhất định số tuổi thức tỉnh âm dương nhãn. Có lẽ thức tỉnh âm dương nhãn chỉ là hắn thiên phú phụ thuộc tác dụng. Khả năng còn có càng thêm cường đại thiên phú thần thông đi. Tựa như chúng ta thế gia đại tộc thiên phú dị bẩm huyết mạch võ giả một dạng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.